Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chấp niệm, 1, edit, duyên. Mặc dù những robot này có độ cao máu rất dày, chẳng qua đồ vật trên người rơi xuống cũng không có gì nhiều. Ngẫu nhiên rơi xuống mấy tấm bản vẽ công trình ở bên ngoài, không thu hoạch được gì. Lưu Niên và Diệp Từ nhặt lấy bản vẽ được rơi xuống rồi phân loại. Chờ một hồi đến chỗ gửi cho người chơi công hội công trình học. Ngược lại là trước hết phải treo máy cảnh báo địa tinh lại rơi xuống hai khối năng lượng hạch cho hai người. Nhìn hai khối năng lượng hạch trong tay, Diệp Từ cảm thấy không tìm được phương thức sử dụng nó. Quả nhiên là một chuyện rất bực bội. Lưu Niên thì ngồi chồm hỏm trên mặt đất, lật tới lật lui đống sắt vụn đã bị hỏng. Đột nhiên anh quay đầu nhìn Diệp Từ nói, hắc hắc, hình như cái này vẫn còn nguyên vẹn nè, em qua đây nhìn xem, có thể dùng hay không. Diệp Từ quay đầu nhìn Lưu Niên lấy ra một con robot coi như nguyên vẹn, lại cúi đầu nhìn hai khối năng lượng hạch trong tay. Cuối cùng đi tới bên cạnh Lưu Niên, cũng ngồi chồm hỏm xuống. Hai người đối mặt nhau nói về con robot cũng đã sớm tắt lửa. Anh nói lấy cái này để chứa năng lượng hạch trên người nó. Đúng vậy, thử nhìn một chút đi, cũng không bị nát quá nghiêm trọng. Tôi vừa nhìn rõ nó cũng đã bốc hơi. Cài đặt năng lượng hạch có phải bị mất một linh kiện hay không? Diệp Từ cảm giác được robot nằm co quắp trên mặt đất kia. Dù có cài đặt năng lượng hạch có lẽ cũng sẽ không chuyển động được. Ai biết, sinh mệnh nằm ở thử nghiệm. Dù sao có hai khối năng lượng hạch, nếu như tạm thời không tìm được máy mới có thể sử dụng. Con robot rách dưới này trước đi thử một lần cũng không có gì không tốt đâu. Đàn ông có khi có đủ tinh thần mạo hiểm hơn phụ nữ. Mặc dù, theo Diệp Từ nghĩ cái này đơn giản là một loại lãng phí duyên, phá của đó mà không. Được rồi, mặc dù có chút lãng phí, nhưng dù sao cũng là một biện pháp. Chẳng qua Diệp Từ cầm con robot đã bị hủy xem qua vài lần cũng không có phát hiện thứ quan trọng. Chỗ nào để chứa năng lượng hạch nhỉ? Cái này, Lưu Niên gãi đầu, anh cũng không phải người chơi công trình học, cũng không có tự lắp ráp máy móc công trình học gì hết. Đối với mấy vấn đề này đương nhiên không trả lời được. Vậy đi. Tôi thấy chúng ta nên tìm người chơi công trình học hỏi một chút. Diệp Từ thấy vẻ mặt của Lưu Niên thì biết vấn đề kỹ thuật công trình học trên cơ bản là cũng như cô, hoàn toàn không hiểu. Thế là cô bắt đầu gửi mật ngữ cho Cao Phát. Chẳng qua khiến cô nổi trận lôi đình chính là mật ngữ cô gửi đi được hệ thống đáp là: người chơi, bạn đang gọi đang trong phạm vi hạn chế, không thể nhận cuộc gọi của bạn. Xin bạn vui lòng điều chỉnh lại vị trí của họ và tiếp tục gọi. Mẹ nó, ngươi nghĩ đây là di động Trung Quốc à? Gọi mà cũng bị hạn chế. Sao ngươi không phục vụ tốt cho người chơi sử dụng? Thở dài một hơi, Diệp Từ nói với Lưu Niên, công hội của anh chắc có người chơi công trình học phải không? Ở bên tôi gọi bị hạn chế, không có cách nào liên lạc được. Anh hỏi một chút đi. Lưu Niên gật đầu, cũng bắt đầu liên lạc với người chơi công trình học ở công hội. Chẳng qua, bởi vì hai người đã ngây người trong phó bản này không ít thời gian rồi. Hiện giờ thời gian ở bên ngoài đã là 3-4 giờ sáng rồi. Đa số người chơi đã logout đi ngủ rồi. Đặc biệt là quy luật sinh hoạt của người trông rất tốt là cả đám đều không thấy bóng dáng. Thật vất vả mới tìm được hai người chơi công trình học. Mà bởi vì người chơi không có học công trình học địa tinh nên về vấn đề của Lưu Niên và Diệp Từ cũng không biết. Sao vậy? Liên lạc không được hả? Diệp Từ ngồi ở một bên thấy Lưu Niên gọi cho rất nhiều người. Mặc dù thời điểm phát mật ngữ Diệp Từ không nghe được giọng nói của Lưu Niên, nhưng từ vẻ mặt của anh cũng biết không mấy thuận lợi. Ừ, Lưu Niên một bên nhìn tên thành viên công hỏi, một bên tiếp tục tìm kiếm người chơi công trình học. Bây giờ là 3-4 giờ sáng rồi. Đại bộ phận game thủ chuyên nghiệp đã đi ngủ rồi. Thật vất vả mới tìm được hai người chơi công trình học nhưng vẫn chưa học công trình học địa tinh. Công trình học địa tinh là một chi nhánh trong công trình học. Bởi vì khi nhận nhiệm vụ phải học tạp trước, cũng không phải là người chơi công trình học thì có thể học tập công trình học địa tinh. Chẳng qua, bây giờ công trình học địa tinh cung cấp cho người chơi rất sơ sài. Cùng với công trình học địa tinh tinh túy chính thức thì chênh lệch rất xa. Có điều coi như là có chút sơ sài, cũng tạo được một số đồ chơi nhỏ trên thị trường cho người chơi. Cũng giống như chuyên môn dùng để sửa chữa di động địa tinh tại đoàn đội đi đánh phó bản. Tổng cộng chỉ có thể sử dụng 5 lần. Chẳng qua giá bán trên thị trường cũng cao tới mấy vạn kim tệ rồi. Hơn nữa vẫn thường không cung cấp đủ. Từ chỗ này có thể nhìn ra, người chơi đối với cái môn công trình học này có bao nhiêu mưu cầu danh lợi rồi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới người chơi công trình học gia tăng trong phạm vi lớn. Có điều, chức nghiệp trong sinh hoạt của vận mệnh khó luyện như vậy. Muốn phát triển tài năng công trình học trở thành kỹ sư cao cấp công trình học mà không có cơ hội lớn ủng hộ tiền vốn, sức của và cách điều chế chống đỡ cũng là vô cùng khó khăn lắm money. Hết chương.